Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tinh anh nhẫn. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Cô Nhi sao? Xem ra cũng không phải là gia tộc đệ tử, chỉ là Yuuhi nhất tộc hài tử Yuuhi Kurenai đồ đệ. Thảo nào sẽ biết, lấy cô Nhi thân phận sở hữu này nhẫn thuật. Bất quá có thể lấy 6 tuổi chi linh sở hữu biểu hiện như vậy. Xem ra Konoha tựa hồ lại thêm ra một cái danh giỏi lắm thiên tài. Sarutobi Hiruzen phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Thân là Hokage, Sarutobi Hiruzen tự nhiên hy vọng làng bốc lên ngày. Chẳng qua hiện nay Konoha nhìn như phồn hoa, cũng là đã bắt đầu xuất hiện xuống dốc. Đó chính là nghiêm trọng khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực. Từ 3 trận chiến sau khi kết thúc, Konoha 3 hợp nhân kế ly khai, đệ tứ Hokage cũng chết với cửu vĩ chi loạn sau, mà Konoha gia tộc cũng đều là làm theo ý mình, chỉ biết nghĩ hết biện pháp từ trong thôn cướp đoạt quyền lợi. Có thể nói hôm nay Konoha căn bản là dựa vào Sarutobi Hiruzen chống đỡ. Hiện tại Sarutobi Hiruzen có thể nói khẩn cấp hy vọng Konoha có thể xuất hiện dường như đệ tứ Hokage Namikaze Minato giống nhau thiên phú tuyệt đỉnh đại tân sinh tới thay thế chính mình vị trí. Mà đối với đột nhiên xin tốt nghiệp, hơn nữa còn là cô nhi và phát triển hiện ra đầy đủ khiến người ta thán phục thiên phú vô thương, Sarutobi Hiruzen trong lòng tự nhiên vô cùng thoải mái. Chỉ có Konoha đại tân sinh có cường đại thiên tư, Konoha tương lai mới chỉ có Yuki ngắm. Xem ra ta có tất mau chân đến xem tên này là vô thương hài tử biểu hiện. Sarutobi Hiruzen trong lòng hơi động, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Ở Sarutobi Hiruzen phê chuẩn, liên quan tới vô thương xin trước giờ tốt nghiệp công việc cũng là nhanh chóng cái kia đứng hàng. Thỏa đáng, chỉ là vừa đến chưa, vô thương liền từ Iruka nơi đó nhận được tin tức. Lần này tốt nghiệp khảo hạch tương hội tại một hồi ninja trong trường học tiến hành. Mà ninja trường học tựa hồ vì nhờ vào đó khích lệ còn lại học sinh, cũng là ngừng nguyên bản chương trình học, mà là triệu tập toàn trường học sinh đều là quan sát trận này tốt nghiệp khảo hạch. Lúc này ninja trường học bình thời sân huấn luyện có thể nói đoàn người bắt đầu khởi động. Bất kể là cùng vô thương giống nhau mới vừa vào học không lâu, vẫn là đã gần tốt nghiệp năm lớp 6 học sinh, đều là tụ tập đến nơi này. Mà ở trong đám người thì là có một mảnh đất trống, cũng là lần này khảo hạch chiến đấu trường mà. Vô thương, chờ một hồi có thể muốn cẩn thận một chút, nếu như không địch nổi nói, liền chịu thua được rồi. Yuuhi Kurenai một bên kiểm tra cẩn thận giả vô thương nhẫn cụ túi chứa bị, một bên quan lòng nói. Ở biết vô thương muốn tiến hành tốt nghiệp khảo hạch sau, Yuuhi Kurenai nhưng là lập tức chạy tới ninja trong trường học, cố ý đến đây quan sát vô thương khảo hạch. Yên tâm, thực lực của ta ngươi còn không biết không? Mặc dù là tinh anh nhẫn cũng chưa chắc sẽ là ta đối thủ. Vô thương mỉm cười, mở miệng nói. Ha ha, Yuuhi Kurenai ôn nhu cười, lập tức ngừng tay động tác. Nhìn chờ xuất phát vô thương, ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Trước đây đứa trẻ kia, hiện tại đã là muốn tiến hành tốt nghiệp khảo hạch kiên nghị thiếu niên. Được rồi, khảo hạch muốn bắt đầu, ta đi trước. Vô thương chứng kiến Yuuhi Kurenai trong mắt cảm thán, cười thầm trong lòng, nói một tiếng sau, hướng phía trong đám người đi tới. Yuuhi Kurenai cũng là sửa sang lại chuyên tâm bên trong tâm tình, cũng là đi về phía trong đám người, chuẩn bị tìm tốt vị trí. Càng thêm thấy rõ ràng vô thương kế đó chiến đấu. Vô thương nỗ lực lên, ta sẽ cho ngươi cố gắng lên. Sớm đã ở trước đám người xếp hàng Ino vừa nhìn thấy vô thương đi tới, nhất thời vội vã phất tay, lớn tiếng kêu lên, vô thương quân gia giàu. Ở phụ cận Hyuga Hinata cũng là lấy dũng khí, hướng phía vô thương hô một tiếng. Đây chính là cái kia năm nhất liền dám xin tốt nghiệp người sao? Ở trong đám người một gã cùng Hyuga Hinata giống nhau có xem thường thiếu niên lạnh lùng nhìn đi vào đất trống vô thương. cũng là Hyuga bộ tộc tách ra Hyuga Neji. Vô Thương nghe được Ino cùng Hinata thanh âm, hướng phía các nàng mỉm cười sau, lập tức đi tới đất trống, đứng lặng lặng, đợi cùng với chính mình đối thủ xuất hiện. Đệ tam đại nhân đến. Đúng lúc này, trong đám người cũng là xuất hiện một tia ầm ĩ cùng đổi loạn. Chỉ thấy người xuyên ngự thần bào Sarutobi Hiruzen ở vài tên ninja trường học lão sư vòng vây đi. Qua đoàn người, đi tới đất trống bên. Nha, đó là Hokage đại nhân. Là, vâng, đúng. A, không nghĩ tới lần này trước giờ tốt nghiệp khảo hạch, Hokage đại nhân cư nhiên cũng tới. Vô Thương thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả Hokage đại nhân đều là cố ý sang đây xem hắn khảo hạch. Đệ tam xuất hiện, làm cho các dồn dập châu đầu ghé tai lên. Đệ tam đại nhân làm sao sẽ tới? Kyuhi Kurenai cũng là có chút giật mình nhìn một màn này. Cũng thật không ngờ Vô Thương tốt nghiệp khảo hạch, cư nhiên sẽ đến đệ tam Hokage. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đệ tam Hokage cư nhiên sẽ đến. Chính mình tại Konoha có thể không phải là cái gì gia tộc và hào môn trọng yếu đệ tử. Chỉ là một gã cô nhi. Đối phương cư nhiên sẽ tới. Bất quá mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Vô Thương mặt vẫn không có chút ba động nào. Vẻ mặt bình tĩnh. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại nhất cần phải làm chính là đánh bại lần này đối thủ, sau đó trở thành nhẫn. An tĩnh. Nhìn thấy các châu đầu ghé tai phát sinh thanh âm ồn ào. Đồng dạng đi theo Sarutobi Hiruzen bên người. Làm ninja trường học người phụ trách Kojiro nhất thời hét lớn một tiếng. Nhất thời, nguyên bản còn châu đầu ghé tai các bị lại càng hoảng sợ. Vội vã đứng ngay ngắn. Không dám ở nói tiếp. Kojiro, không cần thiết nghiêm nghị như vậy. Những học sinh này cũng chỉ là hài tử mà thôi. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt ôn hòa nói. Phải. Đệ tam đại nhân, Kojiro vội vã cung kính nói. Sarutobi Hiruzen gật đầu cười, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía đứng ở đất trống Vô Thương. Trong mắt nhãn quang thiểm thước, đây chính là tên kia là Vô Thương học sinh sao? Chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong sân, tựa hồ đối với chính hắn một Hokage xuất hiện cũng là biểu hiện tỉnh táo Vô Thương. Sarutobi Hiruzen ôn hòa nói. Đồng thời trong lòng đối với Vô Thương xuất hiện một tia thưởng thức. Ninja chính là muốn không vì ngoại vật lay động. Thời khắc giữ được tĩnh táo. Là, vâng, đúng, đệ tam đại nhân. Kojiro nhìn thoáng qua Vô Thương sau. Liền vội vàng gật đầu nói. Ừ, đã như vậy. Vậy liền bắt đầu khảo hạch đi. Sarutobi Hiruzen phân phó nói. Phải, đệ tam đại nhân. Kojiro không dám thờ ơ. Vội vã phân phó đi, làm cho đã sớm chuẩn bị lần này làm khảo hạch tinh anh nhẫn hòa một gã coi như trọng tài trung nhẫn. Ra sân, rất nhanh, Vô Thương liền thấy người xuyên lục sắc áo Mayo Iruka cùng một gã mang hộ ngạch. Niên kỷ vì chừng 20 tuổi ninja đi ra, làm Vô Thương lão sư. Một lần này tốt nghiệp khảo hạch, chính là từ Iruka làm tài phán, còn như tên kia mang hộ ngạch ninja. Chính là lần này Vô Thương phải đánh bại đối thủ. Một gã tinh anh nhẫn. Ghê tởm. Cư nhiên để cho ta tới cho một cái 6 tuổi tiểu quỷ làm đối thủ. Tên này tinh anh nhẫn đi tới sau có chút bất thiện nhìn Vô Thương. Trong lòng cực kỳ bất mãn. Làm học sinh cần trước giờ tốt nghiệp khảo hạch tinh anh nhẫn có thể nói đều là này tiềm lực không? Mạnh. Cơ bản cả đời liền bồi hồi ở trung nhẫn người. Mà danh tinh anh nhẫn ở biết mình bị chọn trúng, trong lòng thì như thế nào có thể khó chịu. Chỉ là tên này tinh anh nhẫn cũng là không có nghĩ qua ở nơi này phổ biến năm 60 tuổi coi như là tuổi. Trên thế giới, lấy hắn 20 tuổi vẫn còn chẳng qua là nhịn. Không phải là không đã đại biểu hắn không có gì tiềm lực. Cuối cùng cả đời nhiều lắm cũng chính là trở thành một danh trung nhẫn mà thôi. Vô Thương nhìn thoáng qua Iruka sau đã đem ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía chính mình một lần này đối. Thủ, đồng dạng cũng là từ đối diện tinh anh nhẫn trong mắt chứng kiến bất thiện. Bất quá trong mắt của hắn chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Mặc kệ đối phương như thế nào tâm tính, đối với hắn mà nói chỉ cần đánh bại đối phương như vậy đủ rồi. Mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đây vì trước giờ tốt nghiệp khảo hạch, chiến đấu thắng bại vì đánh bại đối phương làm tiêu chuẩn. Iruka đi tới giữa hai người. Ánh mắt từ tinh anh nhẫn hòa vô thương thân đảo qua. Cuối cùng nhìn vô thương mở miệng giảng giải. Vô thương bình tĩnh gật đầu. Mà đối diện tinh anh nhẫn khuôn mặt thì là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đánh bại đối với mới có khả năng cũng không nói gì không thể giết chết đối phương. Được, nếu hai vị đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy ta tuyên bố lần này khảo hạch chính thức sát hạch. Iruka không biết tinh anh nhẫn cũng là bởi vì bất mãn trong lòng. Cũng là nghĩ muốn giết chết vô thương. Làm giảng giải hoàn hậu. Lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đồng thời thần tốc lui về phía sau nhảy. Đem nơi sân tránh ra. Bắt đầu rồi sao? Chu Vi quan sát lần này khảo hạch các cùng Iuhi Kurenai còn có đệ tam Hokage ánh mắt đều là. Ngừng mắt nhìn hướng về phía giữa sân. Uống cơ hồ là Iruka vừa dứt lời thời điểm. Tinh anh nhẫn trong mắt nhất thời bạo phát cường liệt sát khí. Thân hình dường như tiễn nỏ phụt ra ra đồng thời. Tay đã hướng phía vô thương ném ra mấy quả suriken. Bắt trước Phật tử đạn vậy bắn nhanh đi ra ngoài. Nay thiên bởi vì bị một việc trì hoãn. Cho nên chỉ có hai canh. Xin lỗi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.